Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, năm tên tuyệt mạnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lời nói rơi xuống, không khỏi để cho những thế gia này người, vội vàng đi ra ngoài cửa, liền tàn nhẫn lời cũng không dám nói. Dẫu sao có một tôn quốc an chiến thần ở chỗ này, bọn họ dám nói bậy bạ, tuyệt đối là tìm chết tiết tấu. Mà giờ khắc này, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn chung quanh cũng có thể nhàn nhạt nói, để cho các vị bị sợ hãi, xử lý một chút trong tiệm chuyện nhỏ. Ngày hôm nay chư vị tiêu xài, ta tới trả tiền. À, vậy thì cảm ơn Hạ lão bản. Rất nhiều tân khách ngạc nhiên mừng rỡ ra, chắp tay nói cảm ơn nói. Tiếp theo, Hạ Vũ để cho Trình Võ Phu phụ chủ trì trong tiệm sự việc. Mình liền phụng bồi Mộ Dung Vô Địch, đi tới một nhà bên trong phòng riêng, cố sức uống liền đứng lên, sửa sang tao nhã, tràn đầy đường tống cổ vận bên trong căn phòng. Hạ Vũ gặp thức ăn lên tề, liền vẫy tay để cho phục vụ viên đi ra ngoài, mà Mộ Dung Vô Địch nâng ly cố sức uống, cảm khái nói, tiểu sư đệ, sư huynh ta thật là không có nghĩ đến, ngươi bối cảnh lai lịch lớn như vậy, lại là cái đó đại ma vương duy nhất con cháu, cái này nếu không phải ta chính mắt nơi gặp, tuyệt đối không tin. Tới, uống. Mộ Dung sư huynh ngươi tiếp theo dự định đi làm à? Hạ Vũ nâng ly đụng nhau, rượu trong ly, uống một hơi cạn sạch, bất quá lời nói xong liền hối hận, bởi vì Mộ Dung Vô Địch chính là quốc an đường đường một đời chiến thần, tiếp theo nhất định đi hải ngoại chiến trường, chinh chiến bốn phương, canh phòng một khối lãnh thổ. Đúng như dự đoán, Mộ Dung Vô Địch buông xuống ly rượu, ngưng tiếng quát khẽ, hải ngoại chiến trường. Tài nguyên phong phú, có võ tu các loại yêu cầu chân quý vật liệu, chọc được cướp biển cùng với nước Hán tu sĩ, dòm ngó du vạn phần. Chúng ta cũng trước mặt đi nơi đó, trấn thủ ta Hoa Hạ lãnh thổ. Được, sư đệ mời ngươi một ly nữa. Hạ Vũ yên lặng gật đầu, biết người có chí riêng. Mộ Dung Vô Địch chính là chiến thần doanh xuất thân, khẳng định sẽ ở hải ngoại chiến trường chinh chiến cả đời. Đây là chức trách của hắn chỗ, cũng là số mệnh. Lập tức, Mộ Dung Vô Địch ánh mắt hơi hiếu kỳ nói, tiểu sư đệ, ta trong lòng có chút nghi ngờ, ngươi vì sao không đi theo ngươi phụ thân cùng chung rời đi? Đi theo hắn bên người, thân phận ngươi tôn quý, vạn sự không cần thân là, hưởng thụ vô tận quyền thế và giàu sang. An tâm là một tiểu ma vương không phải tốt vô cùng sao? Ha ha, sư huynh người liền đừng đánh hứng thú ta. Ở hương thôn đợi lâu, không có thói quen ở ta phụ thân phúc ấm hạ sinh hoạt. Hạ Vũ nhàn nhạt giải thích nói, cái này lại để cho Mộ Dung Vô Địch ánh mắt hơi lộ ra suy tư vẻ. Hạ Vũ trong lòng thật sự là nghĩ như vậy sao? Chỉ sợ không phải. Bởi vì Hạ Vũ nội tâm có mình ý tưởng, hắn luôn muốn dựa vào mình, từng bước một đi xuống. Lập tức, thức ăn qua 3 tuần, rượu qua 5 vị, mà Mộ Dung Vô Địch say khướt, đứng dậy liền muốn rời đi. Hạ Vũ đứng dậy đưa tiễn, sau đó ở cửa, lật tay cầm ra một mặt màu vàng lệnh bài, đưa cho Mộ Dung Vô Địch, quát khẽ, sư huynh, tấm lệnh bài này ngươi thu cất. Đây là tổ hành động đặc biệt phó tổng tổ trưởng lệnh, tiểu sư đệ, cái này tuyệt đối không thể, vật này quá chân quý. Mộ Dung Vô Địch nhìn trong tay màu vàng huy chương vàng, liền muốn đưa về tới, nhưng mà đã biết mình phụ thân khủng bố kế hoạch Hạ Vũ, nhưng cố chấp lắc đầu, sư huynh, người cầm lệnh bài thu cất, nhớ nhất định mang theo người, lấy ngươi thực lực. Ngày sau gặp nguy cơ chí mạng, liền lấy ra cái này lệnh bài, hẳn có thể đảm bảo được một mạng. Ừ, ta hiểu ý, tiểu sư đệ ngươi bảo trọng. Mộ Dung vô địch trong mắt con ngươi có giúp một cái. Trong đầu nhớ tới trước mắt vị này tiểu sư đệ phụ thân. Biết vị kia đại ma vương, hôm nay làm việc lại, tuyệt đối biết nháo ra ngút trời sóng gió. Địa điểm rất có thể là hải ngoại chiến trường. Năm đó quốc an có thể là vượt qua nửa số chiến thần. Bỏ mạng ở trong tay. Hôm nay vị này đại ma vương chú tâm chuẩn bị gần như 20 năm. Tiếp theo nhấc lên sóng gió. Tuyệt đối sẽ vượt qua năm đó 10 lần. Có lẽ trước mắt người tiểu sư đệ này biết chút ít cái gì. Nhưng không tiện nói. Để cho mình thu cất cái này lệnh bài. Tự nhiên sẽ có kỳ ý. Đối với lần này, Mộ Dung vô địch nhận lấy lệnh bài. Chịu đựng phần tình nghĩa này. Chắp tay ôm quyền nói. Tiểu sư đệ, phần ân tình này, sư huynh liền tiếp nhận. Ngày sau nếu có phiền toái, có thể cho sư huynh truyền lời. Cho dù ở ngoài vạn dặm, vậy sẽ chạy tới chúc ngươi giúp một tay. Được, bất quá sư huynh hôm nay ngươi thấy ta phụ thân chuyện. Xin ngươi hãy giữ bí mật, không cần nói cho người bất kỳ. Hạ Vũ bóng người dần dần rời đi Mộ Dung vô địch. Cao giọng hô to, Mộ Dung vô địch đáp lại. Ta rõ ràng, gặp lại sau, tiểu sư đệ, lời nói rơi xuống. Mộ Dung vô địch bóng người đã biến mất. Hạ Vũ nguyên bản say khướt sắc mặt, giờ phút này ngay tức thì ngưng trọng, men say toàn bộ. Cưỡng ép khiến cho được máy vi tính thanh tỉnh lại. Hạ Vũ quả quyết xoay người, nhìn về phía cách đó không xa phục vụ viên. Quát lạnh, để cho Trình Võ phu phụ đến lầu thượng thư phòng tới gặp ta. Biết, lão bản, nam phục vụ viên lanh lẹ đi tìm Trình Võ phu phụ. Đồng thời vậy tỏ rõ, Hạ Vũ không muốn đi theo cha rời đi, có thể không hề đại biểu cái này tiểu ma vương. Sẽ tại địa phương nhỏ này, bình thường vượt qua cả đời. Hạ Vũ hùng tâm tráng trí, người ngoài kiên quyết không biết, chỉ có mình rõ ràng. Đồng thời ở tương lai không lâu, Hạ Vũ ngang trời xuất thế, sẽ kinh động thế lực khắp nơi. Ở thời khắc mấu chốt giúp cha giúp một tay, ngăn cơn sóng dữ, uy danh trực bức cha. Bên trong thư phòng, Hạ Vũ dựa bàn nằm ở trên bàn. Sắc mặt ngưng trọng, cầm bút đang viết một ít thứ. Thẳng đến Trình Võ phu phụ sau khi đi vào, Hạ Vũ mới ngẩng đầu lên, hơi ấm áp cười nói: "Trình lão ca, ngồi đi, có một số việc chúng ta được nói một chút. Chủ công có chuyện xin cứ việc phân phó." Trình Võ phu phụ không có vào ngồi, mà là khom người chắp tay, mười phần cung kính nói: "Đối với lần này, Hạ Vũ vậy không miễn cưỡng đây đối với truyền thống vợ chồng, mà là đứng dậy chắp hai tay sau lưng, nhìn trước mặt cao hơn 2 mét kim ti nam mộc kệ sách. Phía trên bày đầy các loại sách, bất quá Hạ Vũ đối với những thứ này không có hứng thú. Thuận tay rút ra một quyển sách, không yên lòng liếc nhìn, đồng thời Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng nói. Bắt đầu toàn lực đưa vào hoạt động khách sạn Long Môn. Trừ đi chúng ta tiệm mì này, còn lại 4 cửa tiệm cho ta mở ra nghiệp. Toàn lực đưa vào hoạt động, không cần chiếu cố đến những thứ khác. Thuộc hạ tuân lệnh, Trình Võ gật đầu nói. Nơi này đồng thời, Hạ Vũ lại trong lơ đãng phân phó. Gần đây trong tiệm làm ăn không tệ, các loại muôn hình muôn vẻ nhân vật đều ở đây trong tiệm đi dạo, có hay không chiêu mộ được tuyệt mệnh cao thủ. Trong lúc lơ đãng tuân hỏi một câu, lại để cho Trình Võ cười ra tiếng nói. Thuộc hạ vừa vặn muốn bẩm báo chuyện này. À, thật đúng là cho các ngươi chiêu mộ được liền tuyệt mệnh võ tu liền sao? Hạ Vũ trong giọng nói không khỏi tràn đầy vẻ vui mừng. Mà Trình Võ khẽ gật đầu. Quay đầu lại cửa đối diện miệng hô, Gia Luật tam huynh đệ, Triệu gia 2 tỷ muội, mời vào đi. Cái gì? 5 tên tuyệt mệnh võ tu? Hạ Vũ không khỏi ánh mắt cả kinh, không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi, Trình Võ lại liên lạc đến 5 tên tuyệt mệnh võ tu.